Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta gọi Tần Thiên, chúng ta trước ly khai nơi này đi, ta còn có đồng bạn chờ ở nơi đó đây này. Tần Thiên nói xong liền đứng lên, mang theo Thanh Nhi hướng phía Lăng Vũ bên kia trở về. Trên nửa đường gặp được một cái gà rừng, Tần Thiên thuận tay đem nó cho chảo, mang về nấu súp. Trở lại bên kia, Lăng Vũ chính tại đó lo lắng chờ, nhìn xem một cái thiếu nữ đẹp ôm Tần Thiên cánh tay rất là thân mật đi về tới. Lăng Vũ mặt đều biến, một cỗ ghen tuông lập tức bạo phát đi ra. Tần Thiên nhìn xem thẳng cau mày, vội vàng nói, đây là bạn gái của ta, Lăng Vũ, ta giới thiệu thoáng một phát, đây là ta vừa mới tại đi săn thời điểm cứu du khách, Thanh Nhi. Tần Thiên nói xong vội vàng thừa cơ đào thoát khai mở Thanh Nhi cái này đại yêu tay, chiến đao Lăng Vũ bên người, thỏ tay ôm Lăng Vũ bờ eo thon bé bỏng, miễn cho Lăng Vũ hiểu lầm, nhưng là Lăng Vũ đã ăn chay, dùng tay ở phía sau hung hăng véo một bà Tần Thiên eo. Xin chào, Thanh Nhi, người như thế nào một người trong này a? Nơi này chính là rất nguy hiểm, người một nữ hài tử ra ngàn vạn không nên sống ở chỗ này, nhanh đi về mới đúng. Lăng Vũ nhìn xem Thanh Nhi cười nói, không được, ta đồng bạn bị yêu quái bắt đi. Tần Thiên hắn vừa rồi đáp ứng ta, phải giúp ta cùng một chỗ tìm trở về. Thanh Nhi vừa nói một bên chỉ vào Tần Thiên, Lăng Vũ lập tức mặt đều đen, hung hăng bạch liếc Tần Thiên, việc của mình tình cũng còn sao làm xong, lại để cho giúp nhân gia tình người, thật sự là nhìn thấy nữ nhân tự tinh. Trùng lên não, đại sắc lang. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ, đó là có khổ nói không nên lời a, chỉ có thể yên lặng chịu được hiểu lầm. Cái kia, Thanh Nhi a, Tần Thiên vừa rồi nhất định là hồ đồ. Mới đáp ứng ngươi, ngươi ngàn vạn không nên tin, hắn đầu óc có chút mơ hồ, ta xem ngươi hay vẫn là đi ra ngoài tìm cảnh sát a, cảnh sát mới là giúp ta tìm người, chúng ta đều là người bình thường, bằng giúp không ngươi, chúng ta có thể đánh không lại yêu quái đây này. Lăng Vũ cũng không muốn một đại mỹ nữ theo bên người cùng chính mình cướp cô dâu Thiên, ảnh hưởng đến hai người kế hoạch, cho nên vô luận như thế nào cũng là muốn đuổi đi Thanh Nhi. Thật sao, Tần Thiên, ngươi muốn đổi ý sao, tỷ tỷ của ta nói đáp ứng người khác sự tình tùy tiện đổi ý là hội sẽ gặp báo ứng. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa ngất đi, muội tử ngươi, có tất nhiên nếu như vậy uy hiếp ta sao? Chuyện tiên hiệp chuyện yy.com. Không đổi ý, không đổi ý, ta đáp ứng ngươi tựu nhất định ngồi vào. Cái kia, ngươi trước ở chỗ này chờ thoáng một phát ha ha, ta thương lượng với nàng điểm sự tình. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói xong lập tức liền dắt lấy Lăng Vũ hướng phía vừa đi đi, đi đến Thanh Nhi nhìn không tới địa phương cái này mới dừng lại đến. Tần Thiên, ngươi làm gì, ngươi cái này sắc lang, nhìn thấy nữ nhân tựu đi không đặng, ngươi quên chúng ta là tới làm gì sao, ngươi cho ta là trong suốt sao, ngươi nếu không đi tìm, ta chỉ có một người đi, hừ. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên vô cùng phẫn nộ, Tần Thiên trước kia háo sắc cho dù, nhưng là hiện tại là lúc nào, còn tinh. Trùng lên não, thật sự là quá phận, Lăng Vũ đều hối hận mình lựa chọn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng lại không nhìn được nói chuyện, trực tiếp theo trong túi chữ vật xuất ra laptop. Bút ký cùng giấy, trên giấy viết xuống một hàng chữ, đưa cho Lăng Vũ xem. Nữ nhân kia là một đầu 8 sao cảnh giới biến hóa yêu thú. Ngươi hiểu lầm, không chỉ nói lời nói, dùng giấy bút trao đổi, miễn cho nàng nghe được. Lăng Vũ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức ở trên giấy xoát xoát ghi đến, như thế nào sao? Thực, so chân châu thật đúng là, chúng ta phải cẩn thận một chút, làm bộ không biết thân phận nàng, miễn cho nàng giết chúng ta. Tần Thiên viết. Tốt. Lăng Vũ viết, lập tức vẻ mặt áy náy nhìn xem Tần Thiên, chính mình trách oan hắn. Thực xin lỗi, Tần Thiên, ta bỏ qua ngươi. Lăng Vũ nói, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tần Thiên ôm một cái Lăng Vũ nói, lập tức thu thứ tốt, quay người chuẩn bị trở về đi, kết quả quay người lại tự chứng kiến khởi đây này, cười tủm tỉm đứng tại phía trước 1 mét chỗ nhìn xem hai người, lập tức dọa hai người đồng thời kêu lên, trái tim đều cơ hồ nhảy ra. Ba ba cơ, ngươi như thế nào không nói cho ta nàng đến a? Chủ nhân, ta cũng không có phát giác được a, nàng thực lực quá cường đại, ta không cách nào theo dõi a, chạy trốn tân nương, tổng giám đốc, ta không lấy chồng. Ba ba cơ bất đắc dĩ nói, Tần Thiên nghe càng bất đắc dĩ. Thanh Nhi nhìn xem hai người cười tủm tỉm hỏi, các ngươi đang làm gì đó a, ta bụng thật đói a, có thể ăn chỗ đó đồ đặc sao, ta vài ngày không có ăn cái gì. Có thể, tùy tiện ăn. Tần Thiên cùng Lăng Vũ lập tức châm miệng một lời nói. Thanh Nhi nghe rất là cao hứng, lập tức liền quay người hướng phía rời đi. Tần Thiên hai người nhìn xem Thanh Nhi rời đi, buông lỏng một hơi, lập tức cũng hướng phía bên kia trở về. Bọn hắn cũng không có ăn cái gì đâu rồi, lại không thể đào tẩu, loại này cấp bậc yêu thú quá kinh khủng. Vô luận trốn ở đâu, đều nhất định sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Lăng Vũ tại Đại Yêu trước mặt khẩn trương cơm nước xong xuôi, ba người tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền cùng Thanh Nhi đi tìm nàng cái kia cái gọi là, không biết có hay không có đồng bạn. Tần Thiên âm thầm cầu nguyện cái này, Đại Yêu không nên đem bọn họ mang về trong nồi nấu là tốt rồi. Đúng, ta thiếu chút nữa quên hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì a? Các ngươi đồng bạn cũng ném sao? Thanh Nhi nhìn xem hai người hỏi. A, chúng ta không có, chúng ta là tới nơi này chơi đùa, Tần Thiên vội vàng trả lời. A, tại đây nguy hiểm như vậy các ngươi còn a? A, cái này, các ngươi cũng không phải sao, đúng không? Ha ha a. Tần Thiên rất là trước mặt hồi đáp, trong nội tâm thầm nghĩ, muội tử ngươi chết lão yêu quái, chính mình biết rõ, còn hỏi, thú vị sao? Giống. Đang lúc ba người nói xong, mãnh liệt, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi dã thú gào thét thanh âm, Tần Thiên lập tức liền cảm giác, được mấy trăm mét bên ngoài một cái cường đại năng lượng điểm chính hướng phía bên này, rất nhanh di động, mà đến. Giống. Tiếng kêu càng ngày càng gần, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt cực lớn dã thú từ phía trước trong bụi cỏ nhảy ra, đây là một đầu hắc bạch đường vân bộ lông con cọp lớn. U Minh Hổ. Tần Thiên chứng kiến lao tới yêu thú đốn chết kêu đi ra, cái này đầu U Minh Hổ dài đến 4 mét nhiều. Cao hơn 2 mét, cực kỳ khổng lồ, bộ dáng cực kỳ hung ác, ngoài miệng mọc ra hai cây tuyết trắng sắc bén răng nanh, trọn vẹn hơn 30cm, cao thấp giao nhau, khóe miệng mất lấy điểm một chút dịch nhờn. A, ta phải sợ, Tần Thiên. Thanh Nhi lập tức liền là ôm cổ Tần Thiên, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hướng Tần Thiên trong ngực chui vào, lại để cho Tần Thiên cảm giác một hồi mềm mại hương thơm, đáng tiếc nhưng cũng không dám sằng bậy, đây là đại yêu A, hơn nữa, bên cạnh Lăng Vũ sắc mặt đều biến. Giống. U Minh Hổ rơi vào ba người trước mặt hơn 20m, chỗ, chậm rãi hướng phía ba người đi tới, lộ ra cực kỳ hung ác thần sắc, cái này đầu U Minh Hổ thực lực đã đạt tới ngũ tinh thất giai cấp độ, thực lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, U Minh Hổ am hiểu nhất chính là tốc độ, như là giống như U Linh, cho ngươi khó lòng phòng bị. Hai người các ngươi sau lui qua một bên, ta để đối phó nó. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đến, đem hai nữ hộ tại sau lưng, cũng không hề Thanh Nhi sẽ hay không tổn thương Lăng Vũ. Muốn thương tổn đã sớm tổn thương, cũng không trở thành một mực đi theo chính mình, hẳn là có khắc mục, tạm thời sẽ không đối với chính mình hai người thế nào. Tần Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Vũ lo lắng dặn dò. Tần Thiên, đánh chết nó. Thanh Nhi thì là vung lấy đôi bàn tay trắng như phấn ủng hộ Tần Thiên, trên mặt lại là phi thường sợ hãi thần sắc, nhưng là ngươi nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt nhưng lại vẻ hưng phấn. Ân, các ngươi lui xa một chút, ta nếu không phải đối thủ, các ngươi tự tranh thủ thời gian chạy. Tần Thiên nói xong không hề để ý tới hai người, đem chính mình chiến kiếm rút ra, Thanh Nhi chứng kiến Tần Thiên trong tay cái kia thanh chiến kiếm đi ra lập tức con mắt sáng ngời, gắt gao chằm chằm vào, tựa hồ thấy cái gì bảo vật đồng dạng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đến đây đi, xúc sinh. Tần Thiên nắm lấy chiến kiếm nhìn xem U Minh Hổ quát, toàn thân huyết khí bộc phát, khủng bố sát khí từ trên người Tần Thiên tràn ngập mà ra, hướng phía U Minh Hổ bao phủ mà đi, một mảnh đỏ tươi. Người kia... Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố sát khí, lập tức không tự chủ được nói ra ba chữ, nhưng là hiển nhiên ba chữ kia là thuộc về một câu, nhưng lại không biết vì cái gì nàng vừa mới nói ra lại ngừng. Bên cạnh Lăng Vũ xem Thanh Nhi liếc, lộ ra một tia nghi hoặc. Giống. U Minh Hổ nhìn xem Tần Thiên, phát ra một tia trầm thấp gầm rú, cũng không có lập tức động thủ, mà là vây quanh Tần Thiên chuyển mà bắt đầu. Hiển nhiên, Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố sát khí lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Tạm thời không có nhào lên, mà là cẩn thận quan sát khởi Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem cái này đầu lão hổ liền động thủ, chuẩn bị chính mình động thủ trước, ra tay vì cường. Xíu, Tần Thiên cả người theo tại chỗ biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại U Linh Hổ trước mặt, sắc bén chiến kiếm mang theo vô tận khí huyết sắt lập tức liền hướng phía U Minh, hổ cái óc xem chém tới. Xíu, U Minh Hổ thân ảnh lập tức chính là biến mất tại Tần Thiên trước mặt, lại để cho Tần Thiên phốc cái không. Xuất hiện tại Tần Thiên bên trái 20 mét chỗ. Giống. Cái này một khỏa, U Minh Hổ cũng phát động công kích, mãnh liệt liền hướng phía Tần Thiên bay nhào mà đến. Tốc độ nó cũng là thuấn di bình thường rất nhanh. Tần Thiên vừa quay đầu lại, nó cũng đã bổ nhào vào Tần Thiên trước mặt, mở ra miệng lớn dính máu, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên cắn xuống đi. Muốn chết. Tần Thiên, cười lạnh một thân, đột nhiên chính là chiến kiếm vung lên. Cùng lúc đó, nguyên thần công kích cũng nhanh chóng giết ra. Giống. Mãnh liệt, U Minh Hổ lọt vào Tần Thiên nguyên thần công kích, lập tức toàn bộ hổ thân thể đều là chấn động, hai mắt lập tức thất thần, phát ra hét thảm một tiếng, theo tiến công Tần Thiên biến thành hướng phía Tần Thiên nện đi qua. Nguyên thần công kích, Thanh Nhi có chút giật mình nói. Xíu, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, đột nhiên ra tốc, chuẩn xác vô cùng liền đem U Minh Hổ trực tiếp cho phá vỡ, theo đầu hổ bắt đầu, một mực dội đến phía sau cái mông, chỉnh tề đem U Minh hổ phân thành hai nửa, đỏ tươi nóng hầm hập hổ huyết làm cho Tần Thiên toàn thân đều là. Quả nhiên, Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên giết chết U Minh hổ, chằm chằm vào Tần Thiên trong tay kiếm nói một câu, tựa hồ đoán đối với cái gì đồng dạng. Tần Thiên, Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên giết chết U Minh hổ, lập tức liền hướng phía Tần Thiên đã chạy tới, Thanh Nhi thì là ở phía sau chậm rãi đi theo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không sao chớ, Tần Thiên. Nhìn cả người là máu tươi Tần Thiên, Lăng Vũ rất là lo lắng. Tần Thiên sát một bả máu tươi, lắc đầu, chỉ trên mặt đất lão hổ đối với Lăng Vũ nói, có việc là nó, ngươi đi đem hắn nội đan với tay cầm, ta trước đổi lại quần áo trước. Tần Thiên nói xong liền đem chính mình quần áo cho cởi ra, bên cạnh Thanh Nhi xem xét, lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, trong miệng nhỏ giọng mắng một câu, lưu manh. Tần Thiên không có nghĩ đến cái này, đại yêu rõ ràng nhìn mình khỏa thân nửa người trên xấu hổ, có chút ngoài ý muốn, lập tức lại thoải mái, đoán chừng cái này đại yêu không có tiếp xúc qua cái gì nam nhân, còn không có gả người đây. Nghĩ đến Tần Thiên nhân tiện nói một bên trong rừng cây đi, cầm quần áo đổi. Đổi tốt quần áo, Tần Thiên liền động thủ đem U Minh xác hổ thể thu lại, giao cho Liễu Như Thích bọn hắn xử lý. Thịt hổ có thể là đồ tốt, nhất là cao cấp yêu hổ. Những này thịt đều tràn ngập tinh khí, có thể nâng cao tu vi. Tần Thiên lại để cho Liễu Như Thích hai người ăn nhiều một điểm. Tần Thiên, ngươi thật là lợi hại, ngươi là thần tiên sao? Rõ ràng đem lớn như vậy lão hổ đều sát. Đúng lúc này Thanh Nhi đi tới, nhìn xem Tần Thiên rất là kích động nói, Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Xin nhờ, ngươi muốn trang cũng trang như điểm được không a? Y phục của ta đều đổi tốt, ngươi mới kích động lên. Hành động cũng quá chênh lệch a, Tam Quốc chi Giang Đông ta làm chủ trương mới nhất. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cái này nhức đầu yêu, không biết nói cái gì cho phải. Khục khục, cái kia, không cần ta nói ngươi cũng hiểu a. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, ta và ngươi đều là tu luyện giả, cũng không cần phải xạo lên a. Ta nào biết đâu rằng a. Thanh Nhi bĩu môi nói, Tần Thiên củi thiếu chút nữa chóng mặt, nhìn xem Thanh Nhi, thò tay kéo tay nàng, đem nàng kéo qua một bên, rời xa Lăng Vũ. Làm gì a? Ngươi đem ta kéo đến nơi đây, ngươi không sợ bạn gái của ngươi ghen à? Hay vẫn là ngươi vừa ý ta, ý định vứt bỏ bạn gái của ngươi à? Thanh Nhi một bộ một cách tinh quái bộ dáng nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nhìn xem hắn, chính nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc nói, tiền bối, chúng ta hay vẫn là đánh bệnh loét mũi nói thẳng à? Ngươi cũng không cần diễn, ta biết rõ ngươi là biến hóa đại yêu, thực lực cao cường, chỉ một ngón tay đều nghiền chết ta, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi tự hướng về phía ta ra, ngàn vạn không nên thương tổn bạn gái của ta. Tần Thiên nghĩ trước muốn đi, hay vẫn là quyết định đem sự tình làm rõ tốt, nhìn xem cái này đại yêu đến cùng muốn làm gì, dù sao mình vô luận như thế nào cũng không phải người ta đối thủ, dứt khoát đã nói lên. Thanh Nhi nghe Tần Thiên lời nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, không vui, nhìn xem Tần Thiên nói, cái gì nha, thật sự là chán ghét, người ta cũng còn không có chơi chán, ngươi tự vạch trần người ta. Tiền bối, ngươi muốn làm gì, ngươi hay vẫn là nói thẳng a? Ta muốn ăn ngươi, thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Tần Đình Thử lấy răng làm ra hung ác bộ dáng, nhưng là nàng cái kia khuôn mặt, thoạt nhìn như thế nào đều giống như mại manh đồng dạng, là tại lại để cho người sợ hãi không đứng dậy. Ách! Tần Thiên nhìn xem nàng, không biết nói cái gì cho phải. Ai nha, các ngươi nhân loại thật sự là nhàm chán, ta bất quá tự là nghĩ cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, chỗ đó có cái gì mục a? Thật sự là... Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên rất là người vô tội bộ dáng. Thực! Tần Thiên không xác định hỏi. Thanh Nhi chăm chú gật gật đầu, nói tiếp, nếu không ta đã sớm đem các ngươi cho giết ăn. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi, y nguyên còn chưa tin. Không tin đúng không, ta đây tự ăn ngươi. Tần Thiên nói xong mãnh liệt bộc phát ra một đạo không gì sánh kịp khủng bố yêu khí. Trong nháy mắt, Tần Thiên phát hiện mình toàn thân đều không thể nhúc nhích, liền năng lượng cũng không thể vận chuyển, cực kỳ khủng bố, tựa như một tòa núi lớn áp tại trên người mình đồng dạng. Tần Thiên, Lăng Vũ bên kia phát giác được bên này khủng bố khí tức. Lập tức chính là rút đao hướng phía bên này xông lại. Thanh Nhi lập tức trở về quá mức hướng phía Lăng Vũ nhìn lại, thuận giá Lăng Vũ cả người cũng là bị định tại nguyên chỗ, cảm giác cả người đều bị một đầu cực kỳ hung ác ma quỷ đính trụ đồng dạng, động đều không động đậy, liền lời nói đều nói không nên lời, toàn thân một mực phát run, cơ hồ muốn té trên mặt đất. Các ngươi đã nghĩ như vậy ta ăn các ngươi, ta đây tự ăn các ngươi tốt. Thanh Nhi nhìn xem hai người lạnh lùng nói, vừa đến càng tăng kinh khủng yêu khí từ trên người nàng bạo phát đi ra. Tần Thiên cố gắng muốn dãy giụa, căn bản là không động đậy, đan điền đều bị phong bế, chỉ có thể cùng ba ba cơ đối thoại. Thanh Nhi, chớ có làm ẩu, còn không mau dừng tay. Mãnh liệt, một cái nhẹ nhàng nữ tử thanh âm theo bên cạnh truyền đến, sau một khắc, một cái áo trắng tiên nữ tử trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Thiên trước mặt. Nữ tử trưởng cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan như là tinh điêu tế trác qua giống như, tinh xảo vô cùng, làn da trong suốt như cùng mỡ dê ngọc giống như, dáng người thướt tha, một thân màu tuyết trắng tơ lụa xiêm y, không gió mà bay. Hấp dẫn người ta nhất nhưng lại nàng tức giận chất, một cỗ da phù sa mà không nhiễm bụi trần khí chất từ trên người nàng phát ra, lại để cho người cảm giác nàng phảng phất không phải người ta chi nữ giống như, đến từ chín thiên tiên giới. Nữ tử áo trắng vung tay lên, lập tức Tần Thiên cùng Lang Vũ thân sức ép lên lập tức biến mất, khôi phục tự nhiên, nhưng là trong nội tâm rung động nhưng lại vẫn còn. Vừa rồi một khắc này Tần Thiên mới cảm nhận được cái gì gọi là cường đại nhất. Tỷ, ngươi quá chán ghét, người ta cũng còn không có chơi chán đâu rồi, ngươi làm sao lại đến a? Thanh Nhi đi qua, chào tắc thì áo trắng tiên nữ biểu môi mất hứng nói. Chớ có hồ nháo. Nữ tử áo trắng thấp giọng khiển trách Tố Thanh Nhi một câu, Thanh Nhi lập tức nghe đầu không nói lời nào. Công tử, cô nương, tiểu muội Thanh Nhi tinh nghịch, nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Áo trắng tiên nữ nhìn xem Tần Thiên hai người nói. A, không có việc gì, không có việc gì. Tần Thiên vội vàng nói, chỗ đó dám trách tội a, một cái đại yêu đã đủ dọa người. Hiện tại lại đây một cái, đây là muốn làm gì a? Lão tử nhân phẩm cũng quá được rồi. Công tử không cần khẩn trương, tiểu nữ tử cùng tiểu muội đối với hai vị cũng không ác ý. Áo trắng tiên nữ nhìn xem hai người y nguyên mất tự nhiên bộ dáng, vội vàng giải thích một câu. Đương nhiên, những lời này giải thích cũng không có gì dùng. Dùng Tần Thiên lời nói mà nói, các ngươi có được thực lực tuyệt đối. Nghĩ nói như thế nào tự nói như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể nghe phần, không có quyền biểu quyết. Hai vị, ta trước tự giới thiệu thoáng một phát. Tiểu nữ tử tên là Bạch Linh, không biết hai vị tôn tính đại danh. Ta gọi Tần Thiên, vị này chính là bạn gái của ta, Lăng Vũ. Tần Thiên thỏ tay đem Lăng Vũ kéo qua ra, nhìn xem áo trắng tiên nữ giới thiệu nói, trong nội tâm cực kỳ cảnh giác. Một khi nữ nhân này muốn đối với chính mình làm cái gì, chính mình lập tức liền mang theo Lăng Vũ tiến vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Chương 798, tụ linh thảo vị trí nguyên lai là Tần Công Tử cùng Lăng Cô Nương. Hai vị tuổi còn trẻ tu vi liền đã gần đến đạt tới tình trạng như thế. Tương lai tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Bạch Linh nhìn xem hai người tán dương. Cảm ơn Bạch Linh cô nương khích lệ. Tần Thiên cười cười. Bạch Linh nhìn xem hai người, tiếp tục nói. Không biết hai vị tiến nhanh kia mà thần nông khung bí cảnh cần làm chuyện gì, đã có tầm 10 năm không có người tiến đến. Không dối gạt cô nương, chúng ta là trước đến tìm kiếm tụ linh thảo. Trong nhà trưởng bối đan điền nghiền nát, nhu cầu cấp bách tụ linh thảo cứu trị. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói thẳng ra chính mình mục. Dù sao chính mình muốn làm cái gì tất nhiên là trốn không thoát các nàng con mắt, chẳng nói thẳng ra, miễn cho giấu giếm bị phát hiện chọc giận cái này hai cái đại yêu tự phiền toái. Tụ linh thảo. Lại là tụ linh thảo. Bạch Linh nhìn xem hai người có chút kinh ngạc nói. Như thế nào, cô nương, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì sao? Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh rất là nghi hoặc. Đọc truyện online tại truyện y. Xác thực, các ngươi muốn tụ linh thảo ta có thể nói cho các ngươi biết ở địa phương nào. Nhưng là các ngươi không nhất định có thể lấy được đến, bởi vì cái chỗ kia quá hung hiểm. Hơn 10 năm trước các ngươi nhân loại tu sĩ cũng đi vào tại đây, tìm kiếm tụ linh thảo, trong đó không thiếu cao thủ. Nhưng là tiến vào tụ linh thảo chỗ địa khu về sau toàn bộ tử vong, không có một cái nào còn sống. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là trở về tốt, cái chỗ kia ngay cả chúng ta cũng không dám xông, các ngươi đi chỉ biết toi mạng. Bạch Linh nhìn xem hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Các ngươi cũng không thể đi vào. Cái kia là địa phương nào a, khủng bố như vậy. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh hỏi. Cái chỗ kia gọi là thần nông bí cảnh, là thần nông khung địa khu ngũ đại nguy hiểm địa khu một trong, tương truyền là cổ đại thánh hiền thần nông thị dược thảo viên một trong, bên trong tồn tại đủ loại thiên địa linh dược, mà ngay cả đã tuyệt tích linh dược bên trong cũng có, nhưng là cái này cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì ai cũng không có đi vào người cũng đã chết, hai vị tuổi còn trẻ, tu đạo chi lộ còn xa lấy, không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Bạch Linh đối với hai người khuyên, Tần Thiên hai người nghe đều là biến sắc, đi vào người cũng đã chết, khủng bố như vậy, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Tồn tại cái gì đó a? Rõ ràng lại để cho đi vào mọi người chết mất, quá dọa người. Bất quá đã đều đã đi tới cái chỗ này, không thể không đi, cho dù lại nguy hiểm, cũng muốn đi một chuyến, nếu không chẳng khác nào đến không. Tuy nói như thế, nhưng là ta nghe nói đã từng cũng có người thành công thu hoạch một cây tụ linh thảo, có thể thấy được tuy nhiên nguy hiểm, cái kia vẫn có khả năng đạt được. Công tử như cố ý muốn đi lời nói, tiểu nữ tử có thể cho công tử chỉ điểm một hai, năm đó tiểu nữ tử từng tiến vào qua bên trong hái linh thảo, cửu tử nhất sinh, cuối cùng là còn sống đi ra, ta đem đi vào lộ tuyến đồ đều khắc vào ngọc giản bên trong, Tần công tử ngươi chỉ cần đưa vào năng lượng, có thể chứng kiến. Bạch Linh nói xong ngọc tay vừa lộn, một khối ngọc giản liền xuất hiện tại nàng bị thương, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên có chút kinh ngạc, Cái này đại yêu rõ ràng đối với chính mình tốt như vậy, đem đi vào lộ tuyến đồ đều cho mình, đây là cái gì tình huống a? Không phải là muốn đem mình tiến cử địa phương nào a? Tần Thiên trong nội tâm có chút hoài nghi, nhưng là hay vẫn là nhận lấy, miễn cho người ta sinh khí. Vậy thì đa tạ Bạch Linh cô nương. Không cần khách khí, chỉ vì ta và ngươi hữu duyên bỏ đi, người bình thường ta sẽ không cho hắn. Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không lừa ngươi. Mặt khác, mặc dù có đi vào lộ tuyến đồ, nhưng là ngươi y nguyên phải cẩn thận, bởi vì thần nông bí cảnh bên trong sự tình thì không cách nào dự đoán, lúc nào cũng biến hóa. Năm đó ta đi vào lúc sau đã là hơn 200 năm trước, hiện ở bên trong cũng không biết biến hóa thành bộ dáng gì nữa. Tần công tử ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp nạn khó tiến, tự lập tức lui ra ngoài. Bạch Linh dặn dò, tựa hồ rất là lo lắng Tần Thiên bộ dáng. Tần Thiên gật gật đầu, lập tức Bạch Linh chỉ vào trái phía trước đối với Tần Thiên lưỡng có người nói, hai vị trực tiếp đi lên phía trước dãy núi bên kia chính là thần nông bí cảnh, trên đường cẩn thận một chút, tại đây không ít tu luyện thành công đại yêu ở chỗ này. Tốt, cảm ơn Bạch Linh cô nương. Tần Thiên cùng Lăng Vũ song song tạ ơn Bạch Linh, lập tức hai người liền hướng phía Bạch Linh theo như lời phương hướng mà đi, Thanh Nhi muốn theo sau, nhưng lại bị ngăn cản ngừng. Tỷ à, đó là ngươi cửu tử nhất sinh được đến kinh nghiệm quý báu, ngươi làm sao lại như vậy tùy ý cho hắn a? Quá thiếu thiệt thòi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì a? Cầm Nhi nhìn xem Bạch Linh hỏi, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Hì hì, khó trách, tiểu tử này lớn lên xác thực rất giống người nọ, hơn nữa còn là họ Tần, hơn phân nửa là người nọ hậu nhân. Thanh Nhi nói, hẳn là, ngươi xem hắn hấp thu dã nhân máu huyết thủ pháp, không phải là người nọ thủ đoạn sao? Đi thôi, chúng ta từ phía sau chậm rãi đi theo, miễn cho bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Linh nói xong liền siêu tắc thì Tần Thiên hai người rời đi phương hướng mà đi, Thanh Nhi ở phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Tần Thiên hai người đi đến trưa, lần này buổi trưa, hai người không có gặp được cái gì yêu thú, chỉ có một chút cấp thấp vô hại yêu thú. Mắt thấy trời sắp tối đến, Tần Thiên liền quyết định nghỉ ngơi cả đêm lại chạy đi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút a, buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, Lăng Vũ gật gật đầu. Ra, ta mang ngươi đi một cái tân địa phương, cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ cười nói. Tân địa phương nào a? Đợi lát ngươi đã biết rõ. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ cười cười, mãnh liệt một nhúm chỉ từ Tần Thiên trên ngón tay trên mặt nhẫn bay đi ra, bao phủ tại Lăng Vũ trên người. Sau một khắc, Lăng Vũ liền bị hấp thu tiến chiếc nhẫn trong không gian. Lập tức Tần Thiên vung mạnh tay lên. Một đạo tơ nhện theo hắn lòng bàn tay phát ra, mãnh liệt hướng phía một khỏa che trời đại thụ phế đi lên, đính vào đại thụ nửa trung ương, Tần Thiên vừa thu lại tơ nhện, cả người lập tức giống như ngồi thang máy đồng dạng, nhanh chóng bay đi lên, rơi vào một cây rất lớn trạc cây thượng diện. Tần Thiên rút ra một bả sắc bén dao găm, tại hốc cây bên trên đào cái lỗ nhỏ lập tức đem trên tay chiếc nhẫn lấy ra, bỏ vào cây trong động, sau một khắc, mình cũng tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Tỷ, chúng ta đi đem chiếc nhẫn kia cái kia đi thôi. Tần Thiên vừa biến mất. Giữa không trung, Thanh Nhi cùng Bạch Linh liền bỗng nhiên xuất hiện, lăng không mà đứng, nếu Tần Thiên chứng kiến khẳng định chấn động, các nàng rõ ràng có thể lăng không mà đứng, quá nghịch thiên. Hổ nháo, chúng ta xuống dưới, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Bạch Linh đạo là, nói xong liền dẫn Thanh Nhi bay xuống đi. Chiếc nhẫn trong không gian. Tần Thiên, đây là chuyện gì xảy ra, cái này là địa phương nào, các nàng là ai, ngươi rõ ràng che giấu nữ nhân ở tại đây. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Khục khục, cái kia, người nghe ta giải thích, các nàng đều là thủ hạ ta đem các nàng giấu ở chỗ này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hừ, thủ hạ, ai mà tin a? Xinh đẹp như vậy thủ hạ, như thế nào không thấy ngươi tìm nam nhân a? Nam nhân không thích ta mà. Nói hưu nói vượn. Chương 799, dã nhân đột kích trải qua một phen gian nan giải thích về sau, Lăng Vũ cuối cùng là buông tha Tần Thiên, tạm thời không tại ghen, Tần Thiên cũng mệt mỏi bị giày vò. Sớm biết như vậy tựu không cho Lăng Vũ tiến đến. Đi thôi, chúng ta đi trong phòng nghỉ ngơi một chút a, còn có thể tắm rửa. Tần Thiên nói xong liền dẫn Lăng Vũ hướng phía phòng mà đi, bất quá Lăng Vũ nhưng lại không muốn, con mắt nhìn chằm chằm vào xa xa xem, bên kia núi cao yêu thú đem nàng chặt chẽ hấp dẫn lấy. Tần Thiên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a, rõ ràng có khủng bố như vậy yêu thú, cái này ít nhất đều có 8 sao cảnh giới a, còn không thay đổi hình. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Vẻ mặt khiếp sợ là, tuy nhiên nàng một mực cũng rất khiếp sợ. Đây là viễn cổ thế giới a, thời kỳ viễn cổ cứ như vậy. Tần Thiên giải thích nói, Lăng Vũ gật gật đầu, lại xem một hồi, lập tức liền cùng Tần Thiên cùng một chỗ hướng phía trong phòng mà đi, Tây Đảo Hợp nhìn xem điểm mật, ngọt ngào hai người, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm có chút khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, không hề xem hai người. Tần Thiên mang theo Lăng Vũ hướng phía trong phòng mà đi, Còn chưa tiến vào, tiểu bạch yêu thú liền từ trong nhà mặt bay đi ra, rất là hưng phấn hướng phía Tần Thiên xông, rơi vào Tần Thiên trên bờ vai, dọa bên cạnh Lăng Vũ kêu to một tiếng. Đây là cái gì yêu thú a, thật đáng yêu a, nhanh cho ta ôm một cái. Lăng Vũ nhìn xem trắng trắng mập mập tiểu bạch yêu thú rất là ưa thích, lập tức liền muốn thò tay ôm lấy, nhưng là tiểu bạch yêu thú chứng kiến Lăng Vũ thò tay tới, nhưng lại rất nhanh nhảy đến Tần Thiên một chỗ khác bả vai, không cho Lăng Vũ ôm. Cát cập cát cập. Tiểu bạch yêu thú hướng về phía Lăng Vũ thử lấy răng kêu lên, rất là không thích Lăng Vũ. Ra, tiểu bạch bạch, nhanh đến tỷ tỷ tại đây ra, tỷ tỷ sẽ không đả thương hại ngươi, tỷ tỷ còn có cái gì cho ngươi ăn nha. Lăng Vũ xem tiểu bạch yêu thú dụ dỗ nói, đáng tiếc tiểu bạch yêu thú căn bản không lĩnh tình, trực tiếp chính là quay đầu đi, không để ý tới Lăng Vũ, khí Lăng Vũ bị giày vò. Ha ha ha, tốt, tên tiểu tử này cũng không phải bất luận kẻ nào đều ưa thích, người bình thường bắt không được nó. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ khí bại bộ dáng, lập tức cười rộ lên. Hừ, ta còn không có thèm đây này. Lăng Vũ bĩu môi, cũng tựa đầu nghiêng đi một bên, giống như sinh khí tiểu nữ hài đồng dạng. Từ khi cùng với Tần Thiên về sau, Lăng Vũ trên người cái loại này lãnh huyết sát thủ khí chất tựu càng ngày càng nhạt, khắp nơi đều bày biện ra một loại tiểu nữ sinh cảm giác, lại để cho Tần Thiên nhìn xem rất là vui mừng. Dù sao ai cũng không thích một khối khối băng đúng không? Đi thôi, xem chúng ta đêm nay ở địa phương. Tần Thiên nói xong bên người lôi kéo Lăng Vũ hướng phía trong phòng mà đi, tại đây gian phòng kết cấu Tần Thiên đều chế tạo cùng địa cầu vừa sờ đồng dạng, nguyên bộ đồ dùng trong nhà tất cả đều là theo trên địa cầu mang đến, cơ hồ sở hữu tất cả sinh hoạt đồ dùng đều là theo địa cầu mà đến, liền khí ga lô nồi chén hồ lô bồn đều có, lúc bình thường Liễu Như Thích cùng Tây Đào Hợp liền ở chỗ này mặt, ở chỗ này nấu cơm. Như thế nào còn có một mãnh liệt, đúng lúc này, Lăng Vũ phát hiện trong phòng Thiên Hà, lập tức phẫn nộ kêu lên. Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, vừa rồi A Thiên Hà cấp quên. Khục khục, cái kia. Ta giới thiệu thoáng một phát, đây là Thiên Hà, cái này thực chính là ta nữ nhân. Hiện tại nàng đang tại tu luyện, còn không có tỉnh lại. Tần Thiên vội vàng nói, rất là khẩn trương. Hừ, ngươi cái này đại sắc lang, ngươi thành thật khai báo, đến cùng còn che giấu nhiều thiếu nữ người A. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên khí bại nói, mặc dù biết Tần Thiên có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là những nữ nhân này Lăng Vũ cũng đều gặp, không nghĩ tới là, Tần Thiên rõ ràng tại chiếc nhẫn trong không gian còn che giấu nhiều như vậy nữ nhân, thật sự là quá đáng giận. Không có, ta thề, đây là cuối cùng một cái, tuyệt đối không có. Tần Thiên thỏ tay nghiêm túc nói, kết quả lỗ tai cũng là bị Lăng Vũ hung hăng một tóm. Hừ, chờ ta trở về nói cho Tiêu Du bọn hắn, xem ngươi chết như thế nào. Lăng Vũ cả giận nói xong liền quay người hướng phía bên ngoài mà đi, Tần Thiên vội vàng đuổi theo mau. Tốt lão bà, ngàn vạn không nên a. Sáng ngày thứ hai, Tần Thiên theo trong giới chỉ đi tới, đem chiếc nhẫn theo cây trong động lấy ra, lập tức hạ cây, hướng phía thần nông lĩnh vực bên kia mà đi. Tối hôm qua cùng Lăng Vũ tại thần che giấu trong không gian ngủ rất ngon, bên trong thiên địa linh khí sung túc, rất thích hợp tu luyện, tăng thêm bên trong tương đối an toàn, cho nên Tần Thiên liền tạm thời không cho Lăng Vũ đi ra, mà là lại để cho nàng ở bên trong tu luyện. Xíu, một đạo bạch quang lóe lên. Tiểu bạch yêu thú xuất hiện tại Tần Thiên trên bờ vai, Tần Thiên đem nó phóng xuất, khiến nó cảm thụ thần nông khung khí tức. Tiểu gia hỏa, rất lâu không có tại trong rừng cây chơi a, ra, cho ngươi hảo hảo chơi đùa. Tần Thiên nhìn xem tiểu bạch yêu thú cười nói, sờ sờ nó đầu. Ừ xê chít chít hít. Tiểu bạch yêu thú hưng phấn gọi, hai mắt sáng lên, lập tức liền từ Tần Thiên trên bờ vai bàn tay nhỏ bé, nhảy vào trong bụi cỏ chơi lên. Uịch, một cái trong bụi cỏ gà rừng bị tiểu bạch yêu thú dọa bay lên. Tiểu bạch yêu thú lập tức đại hỉ, lập tức rất nhanh đuổi theo mau, chơi đùa mà bắt đầu, dùng nó xuyên việt không gian nghịch thiên năng lực, cái con kia tiểu gà rừng căn bản là tự không có biện pháp đào tẩu, hoàn toàn bị tiểu bạch yêu thú trêu đùa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Game over nhớ rõ cầm lại để làm gà nướng a. Tần Thiên hướng về phía tiểu bạch yêu thú hô một câu, lập tức hướng phía thần nông bí cảnh bên kia xuất phát. Giờ phút này, sau lưng hắn cách đó không xa, Thanh Nhi cùng Bạch Linh đều chằm chằm vào tiểu bạch yêu thú xem, thần sắc cực kỳ giật mình. Làm sao có thể, chúng tại viễn cổ đại phá diệt thời điểm không phải đã tuyệt tích sao, như thế nào còn có, ta nhìn lầm sao? Thanh Nhi nhìn xem tiểu bạch yêu thú, cái kia giật mình bộ dáng phẳng phất thấy cái gì trên đời khiếp sợ đồ ăn. Xác thực, không muốn đều a rõ ràng còn tồn tại, xem ra Tần Thiên là có đại vận khí thêm thân nhân a, nếu không làm sao có thể đạt được nó đi theo a. Bạch Linh nhìn xem tiểu bạch yêu thú, vẻ mặt sắc nghiêm túc. Hai người đang nói, mãnh liệt đột nhiên Bạch Linh nhướng mày, con mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó truyền đến một đám cường đại khí tức. Là dã nhân gia, Xem ra là tìm Tần Thiên phiền toái, chúng ta muốn đi nửa bề bộn sao? Thanh Nhi hỏi. Nhìn xem trước. Bạch Linh nói. Giống. Một tiếng cực lớn gào thét thanh âm dọa đang tại chạy đi Tần Thiên kêu to một tiếng, lập tức liền hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng xem công tới, thần thức đồng thời quét bắn xuyên qua, cảm giác được 20-30 đến năng lượng khí tức, hữu tình có yếu, cường hoành khí tức còn mạnh mẽ hơn hắn, đạt tới ngũ tinh bát giai. Móa, nhiều như vậy dã nhân. Tần Thiên nhìn xem phía trước kinh ngược lại, giờ phút này, xa xa 20-30 cái 3-4 mét cao dã, người chính hướng phía hắn bên này chạy trốn mà đến. Tốc độ thật nhanh, lực lượng càng là cường hoành vô cùng, 30 mấy người dã nhân cùng một chỗ chạy trốn, mặt đất đều kịch liệt chấn động bô lão, phảng phất địa chấn. Nha nha, đây là cho ta tiễn đưa năng lượng đến A. Tần Thiên nhìn xem dã nhân lộ ra một chút vẻ hưng phấn, đang lo tìm không thấy đâu rồi, các ngươi ngược lại là đưa tới cửa đến. Bất quá không biết bọn họ là làm sao tìm được đến chính mình làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Kỳ thật, những này dã nhân có thể tìm được Tần Thiên rất đơn giản. Bởi vì Tần Thiên hấp thu bọn hắn tộc nhân máu tươi, bọn họ là cảm nhận được tộc nhân máu huyết khí tức, mới tìm được Tần Thiên. Giống. Nhân loại, ngươi rõ ràng dám giết ta dã nhân tộc con dân, ngươi đáng chết. Một cái dã nhân xông đạo Tần Thiên trước mặt hơn 10 thước chỗ, miệng phun tiếng người nói, nói cực kỳ không lưu loát, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Mặt khác dã nhân nhanh chóng theo kịp, đem Tần Thiên cho vây quanh ở, lập tức Tần Thiên cảm giác bầu trời đêm đen một mảnh. Âm thầm, xê chít chít hít. Đúng lúc này, tiểu bạch yêu thú cũng bay trở về rơi vào Tần Thiên trên bờ vai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về phía những cái, kia dã nhân nhè răng trợn mắt kêu, Tần Thiên trực tiếp đem nó thu vào trong giới chỉ, miễn cho gặp chuyện không may. Thật sao, là các ngươi dã nhân động thủ trước a, giết chúng ta nhân loại, ta bất quá ăn miếng trả miếng mà thôi. Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tần Thiên nhìn xem đám này dã nhân lạnh lùng nói, ánh sáng màu xanh lóe lên, chiến kiếm xíu, nhiên xuất hiện tại Tần Thiên trên tay, cái này vừa đứng là không cách nào tránh khỏi. Mặc dù dã nhân không động thủ, Tần Thiên cũng sẽ động thủ, kích sát bọn này dã nhân làm vì chính mình chất dinh dưỡng. Giống, các ngươi những, này thấp cấp sinh vật vốn chính là cho chúng ta làm đồ ăn, giết chết bọn họ là bọn hắn vinh hạnh. Bọn hắn có lẽ vì chính mình trở thành chúng ta đồ ăn mà cảm thấy cao hứng. Dã nhân giận dữ hét. DZXMM, lão tử vinh hạnh ngươi vẻ mặt a, đã ngươi nói giết bọn hắn là vinh hạnh, vậy lão tử kéo phao, ngâm thỉ cho ngươi ăn, cho các ngươi vinh hạnh thoáng một phát được không a? Tần Thiên nhìn xem bọn này vô sỉ dã nhân trực tiếp chính là bạo thô. Ngươi muốn chết. Dã nhân gào thét, lập tức chính là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trong tay cực lớn xương cốt chảy gỗ hướng phía Tần Thiên nện tới. Cái này dã nhân thực lực hoàn toàn siêu việt Tần Thiên, tại ngũ tinh bát giai cảnh giới, cực kỳ khủng bố. Uống. Tần Thiên cũng là hét lớn một tiếng, lập tức đem thực lực của chính mình hoàn toàn bạo phát đi ra, trực tiếp theo ngũ tinh lục giai đỉnh phong bộc phát đến 8 sao sơ giai, cùng dã nhân một cái thực lực, toàn thân huyết khí vần quanh, đằng đằng sát khí, thấm người khác thường theo Tần Thiên sau lưng bay lên, lại để cho dã nhân cũng không khỏi cả kinh. Đi chết đi. Tần Thiên nắm lấy chiến kiếm trực tiếp chính là cứng ngắc lấy dã nhân giết đến tận đi, dã nhân chảy gỗ cũng là hướng phía Tần Thiên hung hăng nện xuống ra, lập tức hai người công kích muốn oanh tạc cùng một chỗ. Vừa lúc đó, Tần Thiên thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lập tức để ở nơi có dã nhân đều là sững sờ. Ta tới nơi này đâu rồi, ngu bức. Mãnh liệt, Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại dã nhân đầu lĩnh bên cạnh thân, cả người cao cao nhảy lên, trong tay sắc bén chiến kiếm bộc phát ra màu đỏ như máu hào quang. Bay thẳng đến dã nhân bả vai hung hăng chém đi xuống. Giống. Dã nhân lập tức rất nhanh buông tay, thuận tay chính là nắm lấy chày gỗ trở tay hướng phía Tần Thiên chiến kiếm nghênh đón. A, mãnh liệt, vừa lúc đó, đột nhiên dã nhân phát ra hét thảm một tiếng, cả người thân hình đều là chấn động, lọt vào Tần Thiên vô hình linh hồn công kích lập tức nhược xuống, mà Tần Thiên giờ phút này, nhưng lại nắm lấy chiến kiếm thế không thể đỡ hướng phía bả vai hắn chém đi xuống. Xíu, a. Dã nhân phát ra vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết, lập tức cực lớn cánh tay bị Tần Thiên trực tiếp liên tiếp, kết nối bả vai cùng một chỗ gọt đoạn, rơi trên mặt đất, kim hồng sắc máu tươi rầm rầm phun đi ra, cực kỳ dọa người. Cái này dã nhân thực lực cường đại, trên người huyết dịch cũng so với lúc trước chút ít dã nhân muốn mạnh hơn rất nhiều, đã hướng phía màu vàng phát triển mà đi. Oanh! Cái này dã nhân đầu lĩnh mãnh liệt cả phó thân hình trùng trùng điệp điệp té, trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Không gãy cái tay kia một mực ôm đầu, nguyên nhân là linh hồn lọt vào trọng thương. Tần Thiên đối phó loại này dã nhân tự nhiên là hai bút cùng vẽ, nhanh chóng giải quyết, cho nên nguyên thần công kích cùng năng lực công kích đồng thời tiến hành, đánh hắn trở tay không kịp, không cách nào phòng ngự. Đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem té trên mặt đất dã nhân, chiến kiếm lần nữa vung xuống đi, lập tức liền đem đầu hắn cho chặt đi xuống, huyết như suối tuôn. Giống, giống. Chương 800, cuồng kiếm tông tới tốt, xem ta như thế nào đem bọn ngươi toàn bộ sát. Tần Thiên nhìn xem giết qua đến dã nhân giận dữ hét, một tiếng quát lớn, cường đại vô cùng nguyên thần oanh kích nhanh chóng bộc phát cấp thô ra, bốn phương tám hướng hướng phía những này dã nhân giết đi qua. Bạo, bạo, bạo. Chỉ một thoáng, 7-8 cái cấp thấp dã nhân trực tiếp chính là đầu nổ tung, lập tức chết đi, mặt khác toàn bộ đều là ôm hét thảm lên, nguyên thần lọt vào trọng thương, lại để cho bọn hắn đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết. Đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem bọn này dã nhân, cười lạnh liên tục, mãnh liệt rút kiếm đi lên, một người tiếp một người chém giết, lập tức trên mặt đất chính là phơi thây một mảnh, đầy đất đều là trướng mắt hồng màu vàng máu tươi, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên trên người cũng dính không ít, chiến kiếm còn một mực hướng xuống nhỏ máu. Cái này một đám dã nhân hơn 30 cái, khí thế hung hung, không đến 20 phút toàn bộ đều bị Tần Thiên chém giết, chết cực kỳ nhanh chóng. Cái này nhờ có Tần Thiên tu luyện nguyên thần chi thuật, công kích lại để cho người phòng vô ý phòng. Cái này lại để cho hắn chiếm hữu rất lớn ưu thế, đủ để khiêu chiến tu vi cao hơn hắn giai tu giả. Giết chết những này dã nhân về sau, Tần Thiên lập tức liền thu hồi chiến kiếm, nguyên thần quét qua. Phương viên 2.000 mét ở trong không có bất kỳ sóng năng lượng động, Tần Thiên lập tức chính là tại chỗ ngồi xuống, diễn biến bá vương quyết bắt đầu hấp thu những này dã nhân máu huyết. Đại lượng máu tươi từ những này dã nhân trong thân thể bay đi ra, hóa thành huyết vụ, hướng phía Tần Thiên tụ lại mà lên, chỉ chốc lát liền trực tiếp đem Tần Thiên bao phủ, giống như mây máu đồng dạng. Tần Thiên hấp thu lấy những này máu tươi, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cực kỳ khủng bố, không có vài cái trực tiếp chính là đột phá đến ngũ tinh thất giai cảnh giới. Bất quá như vậy dừng lại, rất khó lại tiến. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại đang nhanh chóng tăng cường, giờ phút này đang tại tầng 3 thiên đỉnh phong, hướng phía tầng 4 thiên bước vào, bất quá lấy cực kỳ gian nan, một mực tại tích lũy, không có nhanh chóng liền đột phá. Tần Thiên lập tức nhanh hơn hấp thu những này dã nhân máu huyết tốc độ, trên mặt đất dã nhân thi thể nhanh chóng khô quắt mà bắt đầu. Chỉ chốc lát, chỉ còn lại mấy cỗ còn không có hoàn toàn hấp thu hoàn tất, mặt khác toàn bộ đều hấp thu xong. Nhanh! Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đã sắp đột phá, trước mắt đã đạt tới điểm tới hạn, rất nhanh đã đột phá, bất quá giờ phút này sở hữu tất cả dã nhân máu tươi đều bị Tần Thiên hấp thu hoàn tất, bao phủ tại Tần Thiên trên người huyết vụ cũng biến mất, lộ ra một thân huyết khí đằng đằng Tần Thiên. Ngay tại lúc này, phá! Tần Thiên hét lớn một tiếng, cảm giác thân thể giống như nổ tung đồng dạng, lập tức bắt đầu từ tầng 3 thiên đỉnh phong rảo bước tiến lên tầng 4 thiên cảnh giới, lập tức Tần Thiên liền cảm giác mình hoàn toàn không giống với liền đem càng thêm rắn chắc mà bắt đầu, cả người cũng là thụ một quyền, cơ bắp toàn bộ buộc chặt. Chúc mừng chủ nhân đột phá, hiện tại ngươi cường độ có thể so với hạ phẩm chiến khí. Ba ba cơ nói, ha ha ha, những này dã nhân thật sự là tốt, đại thật xa cho ta tiễn đưa thuốc bổ tới. Nếu nhiều hơn nữa chút ít, ta có thể tu luyện đến đại viên mãn, lúc kia có thể hay không có thể so với thánh khí a. Tần Thiên rất là vui vẻ cười ha ha, theo mà ngồi dậy ra. Xem trên mặt đất vô số cỗ khô quắt thi thể, lập tức đứng dậy tiếp tục xuất phát, thuận tay Tần Thiên đem tiểu bạch yêu thú cũng cho lấy ra. Không xa, buổi tối hôm nay trước khi, có lẽ có thể đuổi tới bên kia đi. Tần Thiên nhìn phía xa thần nông bí cảnh thầm nghĩ. Thật đáng sợ công pháp. Trốn ở một bên Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên tự nhủ. Loại công pháp này quá mức nghịch thiên, đoạt xá người nàng thành toàn mình, tương lai tại tiến quân rất cao cảnh giới, trên đường tất nhiên sẽ phải chịu ông trời trừng phạt. Đây chính là vì cái gì bọn hắn cái này nhất mạch người vì cái gì như vậy, rất thừa thớt nguyên nhân, quá bá đạo, có tổn hại thiên đạo. Bạch Linh nói, giờ phút này, tại thần nông khung bí cảnh kết giới cửa vào chỗ, mấy cái mặc màu xanh đạo bào tu giả từ bên ngoài đi tới, những người này, từng cái trên người đều lưng cõng chiến kiếm, cầm đầu là một cái lưu râu ria trung niên nam tử, thần sắc nghiêm túc, làn da cổ đồng. Nơi này chính là chính thức thần nông khung, mọi người cẩn thận một chút, tại đây đẳng cấp cao yêu thú phần đông, mọi người cẩn thận một chút. Đề cao cảnh giác, theo sát sau lưng ta, ngàn vạn không nên tụt lại phía sau, minh bạch chưa? Trung niên nam tử nhìn phía sau mấy người trẻ tuổi dặn dò. Biết rõ, Phạm sư bá. Vậy thì tốt, đi thôi, tổ sư phỏng đoán đạo vượt nông bí cảnh mở ra thời gian ở này vài ngày. Chúng ta muốn nhanh chóng tiến đến vượt nông bí cảnh bên trong, hái linh dược, nếu không chỉ chờ môn phái khác gia tộc nhân đều ra, chúng ta cuồng kiếm tông tự không có cái gì. Trung niên nam tử nói. Nói xong nhanh chóng liền dẫn người hướng phía thần nông bí cảnh phương hướng mà đi. Ngay tại bọn hắn đi rồi không đến nửa giờ, lại có một nhóm người đi tới. Cái này đám người tổng cộng 6 cái, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công trang, dẫn đội là hai cái phát râu trắng lão giả. Đám người này vừa mới tiến ra, bên cạnh cách đó không xa, lại một đám người tiến đến, ngay sau đó lại là vài nhóm người tiến đến, tất cả đều là tu luyện giả. Hàn trưởng lão, thật là tinh xảo à, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, không biết các ngươi Hàn gia tới nơi này làm gì à? Hừ, còn phải hỏi sao, tự nhiên là hướng phía thần nông bí cảnh mà đi. Lôi gia chủ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình mang theo đệ tử đến. Tề trưởng lão, ngươi cũng tới à? Phong trưởng lão, ngươi cũng tới à? Dì môn chủ, ngưu cũng tới à? Trong lúc nhất thời, đại lượng môn phái cùng gia tộc nhao nhao xuất hiện tại thần nông khung bên trong. Toàn bộ đều hướng phía thần nông bí cảnh mà đi, bởi vì các đại gia tộc đều phỏng đoán, đến thần nông bí cảnh sẽ ở mấy ngày nay mở ra, cả đám đều nghĩ đến bên trong thiên địa linh dược. Không biết bọn hắn phát hiện Tần Thiên ở bên trong hội, sẽ là cái dạng gì biểu lộ đây này. Tần Thiên mang theo tiểu bạch yêu thú rất nhanh đuổi một buổi sáng đường, trên đường đi rất là thái bình, không có việc gì phát sinh, giữa trưa thời điểm Tần Thiên liền tại trong rừng nghỉ ngơi, đem Liễu Như Thích bọn hắn khảo thí tốt gà rừng lấy ra, cùng tiểu bạch yêu thú cùng một chỗ nhấm nháp. Lại nói, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu thú a? Ta như thế nào chưa thấy qua a? Ngươi sẽ chết tạp giao ra đây a? Tần Thiên cầm lấy tiểu bạch yêu thú lật qua lật lại nhìn xem, không thấy ra cái như thế về sau, mà ngay cả là trống mái cũng không có nhìn ra. Cót kẹt rét rét. Tiểu bạch yêu thú nhìn xem Tần Thiên biểu thị kháng nghị, hiển nhiên Tần Thiên nói nó là tạp trùng biểu thị rất không hài lòng. Như thế nào, còn mất hứng, vậy ngươi nói một chút, ngươi là cái gì a? Tiểu bạch yêu thú lập tức lắc đầu. Hai con mắt ngập nước, rất là đáng thương bộ dáng, hiển nhiên, hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì giống. Đáng thương a, chính mình là ai cũng không biết. Tần Thiên nhìn xem tiểu bạch yêu thú lắc lắc đầu nói, tiểu bạch yêu thú trực tiếp không để ý tới Tần Thiên, cầm lấy gà rừng khai mở bắt đầu ăn. Một người một thú, tại trong rừng nghỉ ngơi đại khái chừng một giờ, chuẩn bị lần nữa xuất phát, bất quá đi chưa được mấy bước, Tần Thiên liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, sau lưng có năm đạo năng lượng khí tức đang tại rất nhanh hướng phía cạnh mình dựa. Vào kinh trải qua, tốc độ thật nhanh, đã tại 1.000 mét có hơn, sẽ không đến là vật gì. Tần Thiên ngẫm lại, trực tiếp chính là tàng hình, trốn ở một bên, nhìn xem đến cùng là vật gì. Rất nhanh, năm đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, năm người, toàn bộ đều là ăn mặc màu xanh đạo bào lưng cõng chiến kiếm. Cuồng kiếm tông người. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại sao trở về tại đây a? Tần Thiên nhìn xem những người kia trong nội tâm ám. Sư bá, nơi này có người đến qua, ngươi xem. Đây là có người ăn còn lại đồ đạc. Đúng lúc này, một cái khoản kiếm tông, đệ tử phát hiện Tần Thiên lưu trên mặt đất quên thu thập xương gà. Người trung niên kia lập tức liền đi qua, nhìn xem trên mặt đất xương gà. Mọi người cẩn thận một chút, xem ra có người nhanh chúng ta một bước, chúng ta nhất định phải nhanh lên tiến đến thần nông bí cảnh bên kia, miễn cho linh dược đều bị người hái sạch. Trung niên nam tử nói. Tần Thiên nghe được trung niên nam tử lời nói, lập tức rất là khó hiểu, ngắt lấy linh dược. Thần nông bí cảnh nguy hiểm như thế địa phương bọn hắn rõ ràng cướp đi, đây là chuyện gì xảy ra a? Không được, ta lấy được hỏi một chút bọn hắn mới được. Tần Thiên nghĩ đến, lập tức liền đem chính mình thân hình hiện hóa đi ra, hướng phía cuồng kiếm tông người tiến lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Tần Thiên hướng về phía cuồng kiếm tông người hô lớn, đang tại chạy đi năm người nghe được Tần Thiên lời nói lập tức liền đồng loạt dừng lại, hướng phía Tần Thiên xem ra, lập tức nguyên một đám tay đều phóng ở sau lưng chiến trên thân kiếm, cực kỳ cảnh giác. Xin hỏi đạo hữu, các ngươi đây là đi làm gì a? Không biết có thể không nói cho ta biết a? Tần Thiên nhìn xem cuồng kiếm tông người cười tủm tỉm hỏi, vừa đi, một bên hướng phía bọn hắn năm người đi qua. Đừng tới đây, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Trung niên nam tử hướng về phía Tần Thiên minh quát, chiến kiếm lập tức chính là rút, loại địa phương này cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện một người, cực kỳ quỷ bí. Bọn hắn tự nhiên lo lắng, sợ là đẳng cấp cao yêu thú biến hóa. Sư bá, ta nhận ra hắn, là hắn, ta xem qua hắn bức họa, hắn là cái kia bị các đại môn phái truy nã đại ma đầu Tần Thiên, bị hắn giết chúng ta cuồng kiếm tông đệ tử, ta nhận ra hắn, tuy nhiên hắn cạo chọc. Mãnh liệt, một cái cuồng kiếm tông đệ tử chỉ vào Tần Thiên lớn tiếng kêu lên. Nguyên một đám nghe được là Tần Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên tiếng xấu bọn hắn thế nhưng mà như sấm bên tai a, giết đại lượng các đại gia tộc cao thủ, liền lục tinh cảnh giới cao thủ đều chết trong tay Tần Thiên mặt. Có thể thấy được Tần Thiên thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi là Tần Thiên. Trung niên nam tử nghe được chính mình môn phái đệ tử lời nói, lập tức liền hướng về phía Tần Thiên hỏi. Hắn cũng không có xem qua Tần Thiên bộ dạng ra sao, chỉ nghe qua Tần Thiên tiếng xấu. Hắc hắc, chính là ta, không nghĩ tới ta rõ ràng nổi danh như vậy. Tần Thiên có chút không có ý tứ cười nói, rất là ngượng ngùng bộ dáng. Hừ, nguyên lai đó là ngươi cái này ma đầu, sát hại ta cuồng kiếm tông đệ tử. còn sát hại mặt khác các đại gia tộc trưởng lão, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chạy đến nơi đây ra, còn gặp gỡ ta, ta đây liền giết ngươi, vì thiên hạ trừ hại. Ngươi xác định ngươi có thể giết ta? Tần Thiên nhìn xem trung niên nam tử rất là nghi hoặc hỏi. Hừ, giết ngươi như tàn sát heo chó, tuy nhiên ngoại giới chuyển cho ngươi như thế nào lợi hại, nhưng là ta cũng không tin, tuổi còn trẻ làm sao có thể tu vi cao như vậy, tất nhiên là sau lưng ngươi thủ hộ giả giúp ngươi giết chết, hôm nay ở chỗ này, không có người bảo hộ ngươi, ngươi tự đợi đến chết đi. Trung niên nam tử nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh nói, hắn đánh chết cũng không tin Tần Thiên có thể giết chết nhiều người như vậy, tất nhiên là người ta ở phía sau giúp hắn. Hiện tại hắn phát hiện chung quanh không có những người khác, hiển nhiên là Tần Thiên một người, lập tức liền đại hỉ, chuẩn bị giết Tần Thiên. Chương 801, đều đến Tần Thiên nhìn xem trước mặt trung niên nam tử, thực lực ngũ tinh ngũ giai, hoàn toàn không phải mình đối thủ, cơ hồ có thể đập phát chết luôn người này. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên vọng động, nếu không chết là ngươi, ngươi hay vẫn là thành thật thật bả lần này, tiến đến thần nông khung bí cảnh mục nói cho ta biết a, có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tần Thiên thản nhiên nói. Trung niên nam tử nghe được Tần Thiên lời nói không khỏi sững sờ, Tần Thiên mình cũng xuất hiện tại thần nông khung bí cảnh trong lúc này, chẳng lẽ hắn không biết thần nông bí cảnh mở ra sự tình sao, vậy hắn tới nơi này làm gì a? Ngươi không biết? Trung niên nam tử nhìn xem Tần Thiên thử thăm dò hỏi. Nói nhảm, biết rõ còn hỏi ngươi a? Tần Thiên khinh bỉ đồng dạng trung niên nam tử nói. Hừ, thiểu hung hăng càn quấy, đã ngươi không biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết cho ngươi, miễn cho ngươi chết không cam lòng. Trung niên nam tử cười lạnh nói, lập tức nói tiếp, thần nông bí cảnh được xưng hoa hạ tam đại tuyệt địa một trong, hung hiểm vô cùng, thần nông bí cảnh mỗi cách 3.000 năm tựu sẽ mở ra một lần, bên trong nguy hiểm hệ số cũng sẽ sâu sắc giảm xuống, năm nay là thần nông bí cảnh 3.000 năm mở ra một lần thời gian, các đại gia tộc môn phái đều phỏng đoán đến, thần nông bí cảnh sẽ ở cái này trong vòng vài ngày mở ra, cho nên tất cả mọi người trước tới nơi này tìm kiếm linh dược, biết, còn có việc này. Nói như vậy, ta lần này tới nơi này không có nguy hiểm như vậy. Làm không tốt tiêu dù bọn hắn cũng sẽ đến đây. Tần Thiên nghe trung niên nam tử lời nói, trong nội tâm ám nhớ tới. Hừ, tốt, hiện tại ngươi cũng biết, đi chết đi. Trung niên nam tử nói xong, mãnh liệt cả người liền là hướng phía Tần Thiên đánh tới, chiến kiếm theo phía sau hắn bay lên, lập tức hóa thành vô số bả vừa sờ đồng dạng chiến kiếm, hư thật, khó phân, hết thảy hướng phía Tần Thiên chu sát mà đến, khí thế bàng bạc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên xem xét, cười lạnh một tiếng, mãnh liệt cũng là chiến kiếm ra tay, lập tức liền hướng phía trung niên nam tử một kiếm bổ đi qua. Chỉ một thoáng, đầy trời màu đỏ như máu chiến kiếm hiển hiện, rậm rạp chẳng chịt, sát khí tùm, toàn bộ hướng phía trung niên nam tử đi lên. Rầm rầm rầm. Song phương chiến kiếm đụng vào cùng một chỗ, lập tức phát ra khủng bố bạo tạc nổ tung thanh âm, khủng bố năng lượng khí, tức lập tức đem phương viên 20-30 mét các loại bụi cỏ toàn bộ diệt đến, xuất hiện một mảnh đất khô cằn. Đi chết. Trung niên nam tử không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng phá hắn chiêu thức, lập tức chính là rút kiếm trên xuống, rất nhanh múa vũ động mà bắt đầu. Lập tức trung niên nam tử trong tay chiến kiếm lần nữa hóa thành vô số bả, nhao nhao hướng phía Tần Thiên tiến công mà đến, không biết cái kia một bả mới là thật. Xíu, phá cho ta. Tần Thiên chợt quát một tiếng, khủng bố chiến lực lập tức tăng lên, một cỗ khiếm đả vô cùng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, trung niên nam tử lập tức biến sắc. Tần Thiên thực lực rõ ràng cao hơn hắn cường. Đi chết đi a, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ gì mánh khóe đều không có tác dụng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mãnh liệt chiến kiếm vung lên, một đạo dày mấy chục mét cực lớn màu đỏ như máu kiếm quang hoành chém mà ra, hung hăng hướng phía trung niên nam tử đuổi giết mà đi. Không! Trung niên nam tử kinh hãi, lập tức muốn tránh né, nhưng là không kịp, khủng bố kiếm quang lập tức chính là chém vào trên người hắn. Oanh! A! Trung niên nam tử hét thảm một tiếng, trong tay chiến kiếm lập tức nát bấy, cả người trực tiếp bị chặt được cao cao bay lên, máu tươi bay phun, nện qua một bên trên mặt đất đi, không ngừng run rẩy, phát run. Sư bá, lập tức, Cuồng Kiếm Tông vài tên đệ tử rất nhanh vây lên đi, đem trung niên nam tử vịn lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trung niên nam tử mặc dù trọng thương, nhưng là còn chưa chết sức chiến đấu, đột nhiên cả người đẩy ra người bên cạnh, lần nữa hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Giờ khắc này, nam tử trên người khí thế đột nhiên mãnh liệt lên, trở nên cực kỳ sắc bén, phảng phất cả người tựu là một thanh kiếm đồng dạng. Dùng thân hóa kiếm, chu sát tà ma. Trung niên nam tử quát to, cả người như là một bả ra khỏi vỏ lợi kiếm giống như, hướng phía Tần Thiên bay giết mà đi, cơ hồ muốn đâm rách không gian. Sư bá tuyệt kỹ, người kiếm thuật. Cuồng Kiếm Tông một cái đệ tử hô. Hừ, nói ngươi không là đối thủ, cũng không phải là đối thủ, bạo cho ta. Tần Thiên đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là hét lớn một tiếng, vô hình nguyên thần chi lực lập tức liền hướng phía trung niên nam tử đuổi giết mà đi. Bạo! Lập tức, trung niên nam tử còn chưa kịp vọt tới Tần Thiên trước mặt, trực tiếp chính là đầu nổ tung, giống như ném vụn dưa hấu đồng dạng, máu tươi óc vẩy ra đầy đất đều là, công kích khí thế lập tức biến mất, chỉ còn lại có một cổ thi thể không đầu vọt tới Tần Thiên dưới chân, bị Tần Thiên một cước dẫm ở. Sư bá! Sư bá! Giết hắn, vì sư bá báo thù! Cuồng Kiếm Tông đệ tử chứng kiến trung niên nam tử chết, đều điên, lập tức chính là phi tốc rút kiếm hướng phía Tần Thiên kích sát mà đến. Rác rưởi, đều đi chết đi. Tần Thiên vung mạnh tay lên, lập tức xông lại Cuồng Kiếm Tông đệ tử nguyên một đám toàn bộ đầu nở hoa, chết trên mặt đất, liền một chiêu công kích cũng không kịp phát ra tới. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy người chết đi, sắc mặt một hồi trắng bệch, ý nghĩ choáng váng, nguyên thần chi lực tiêu hao quá độ, phải mau chóng tu luyện mới được. Nhanh, ở bên kia. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một người tiếng la, Tần Thiên xem xét, một cái hiện đại quần áo và trang sức thiếu niên từ đằng xa lao tới, chính chỉ vào cạnh mình, đằng sau 4-5 người đang nhanh chóng đi theo, thực lực có tiền có yếu, cao nhất thực lực cùng hắn một cấp bậc. Cuồng Kiếm Tông đệ tử chết. Đúng lúc này, bên cạnh lần nữa truyền đến một hồi tiếng hô, Tần Thiên lập tức nhìn sang, có một nhóm người lao tới, cái này đám người ăn mặc màu xám đạo bào, nữ có nam có, tổng cộng 7 người, thực lực mạnh nhất cùng hắn cũng tương xứng. Hai nhóm người đứng ở Tần Thiên trước mặt mà là mét hơn chỗ, liền không có lại tiến lên, toàn bộ nhìn xem Tần Thiên, đại lượng mà bắt đầu, nhìn xem giết Cuồng Kiếm Tông đệ tử người là ai. Là hắn, đại ma đầu Tần Thiên. Một cái màu xám đạo bào người chỉ vào Tần Thiên kinh hô lên. Thật sự là hắn, ma đầu Tần Thiên, hắn rõ ràng chạy đến nơi đây ra, còn giết Cuồng Kiếm Tông đệ tử. Hiện đại quần áo và trang sức bên này, cũng có kinh hô lên. Tần Thiên nhìn xem cái này hai nhóm người. Tạm thời không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, bởi vì nguyên thần tiêu hao quá lớn, có chút trắng vắng đầu, miễn cho lực bất tòng tâm. Đúng vậy, chính là ta, các vị, các ngươi muốn giết ta sao, khuyên các ngươi hay vẫn, là suy nghĩ kỹ càng, ta thế nhưng mà giết qua lục tinh cảnh giới cao thủ người, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, nếu động thủ, các ngươi không có một cái nào có thể còn sống sót, khuyên các ngươi hay, vẫn là ly khai tốt, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ, so sánh với các ngươi tới nơi này mục cũng không phải cùng ta động thủ đi. Là đến tìm kiếm linh dược, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải đấu được lưỡng bại câu thương, miễn cho bị những người khác được ngư ông đắc lợi, phải hay là không a? Tần Thiên nhìn xem cái này hai ba người chậm rãi nói. Hai ba người nghe Tần Thiên lời nói, đều biểu thị đồng ý, xác thực như Tần Thiên theo như lời như vậy. Ma đầu, ngươi nói đúng vậy, nhưng là ngươi giết chúng ta Hàn gia nhiều người như vậy, cho dù không địch lại, chúng ta cùng với ngươi chiến một hồi. Hiện đại quần áo và trang sức bên kia người quát, bọn họ là thất đại gia tộc Hàn gia chi nhân. Đúng vậy, chúng ta phái Hoa Sơn cũng là cùng ngươi không chết không ngớt, vô luận ngươi rất cường đại, chúng ta đều không úy kỵ, mọi người chuẩn bị, trừ ma. Người áo bào cho bên này người cầm đầu cũng quát to, bọn họ là phái Hoa Sơn người, trưởng lão đã từng chết trong tay Tần Thiên. Chương 802, tự bạo đoạn này dùng Google nên hơi chuối, AE thả sức tưởng tượng. Tần ngày trước khi tìm kiếm người đàn ông trung niên, sức mạnh của ngôi sao 5 năm ban nhạc, hoàn toàn không phải đối thủ của mình, gần như giết chết anh chàng này. Tôi khuyên bạn không bốc đồng, hoặc tử vong cho bạn, bạn vẫn thật để làm cho dự án này đến trong sen nong dìa pham pham cho tôi biết, có lẽ tôi có thể xem xét cho bạn. Tần ngày nhẹ. Người đàn ông trung niên không thể không ngạc nhiên một lúc, sau đó nghe Tần Thiên Tần ngày mình xuất hiện trong sen nong dìa pham có, không biết những gì ông thần nông pham lần lượt điều, rằng ông đến đây để làm a. Bạn không biết. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Ti An được hỏi dự kiến. Vớ vẩn, biết cũng yêu cầu bạn a. Tần ngày khinh bỉ con đường người đàn ông trung niên cùng. Hương ít kiêu ngạo, vì bạn không biết, tôi sẽ cho bạn biết để bạn, vì sợ rằng bạn không muốn chết người đàn ông trung niên chế nhạo, sau đó thêm vào, thần nông farm gọi Trung Quốc là một trong ba Jedi, cực kỳ nguy hiểm, thần nông thám hiểm sẽ mở ra một lần mỗi 3 năm, mà rất nhiều sẽ làm giảm yếu tố nguy cơ, đây là thần nông farm 3 năm trên một thời gian, các giáo phái lớn được suy đoán gia đình, thần nông farm sẽ mở ra trong một vài ngày, vì vậy chúng tôi đã đến đây tìm kiếm thuốc trường sinh, bạn biết, có những việc này. Vì vậy, để nói rằng, tôi đã đến đây không rất nguy hiểm, họ có thể giao du, họ sẽ đến. Tần ngày nghe người đàn ông trung niên, và trái tim của mình bản thân mình lên. Hừm, được rồi, bây giờ bạn biết, đi xuống địa ngục. Người đàn ông trung niên đã hoàn thành, mang Tần ngày đối với toàn thể con người là giết, chiến tranh gươm bay từ phía sau, và ngay lập tức đưa vào chính xác giống như vô số cuộc chiến tranh gươm. Tình hình thực tế rất khó để phân biệt, tất cả đều hướng tới những ngày Tần từ thiên đường, tuyệt vời. Tần Thiên cái nhìn, nụ cười mỉa mai, đấu kiếm là bắn khốc liệt, người đàn ông trung niên với một nháy mắt về phía Gian Pi qua. Tất cả của một đột ngột, máu bầu trời màu đỏ thanh kiếm xuất hiện, dày đặc, killer, tất cả đi về phía người đàn ông trung niên. Ho ngong. Hai bên chiến đấu gươm đánh nhau, đột nhiên đã ban hành một vụ đánh bom khủng bố của âm thanh, không khí năng lượng, của bán kính khủng bố của 20 đến 30 mét ngay lập tức muốn tiêu diệt tất cả cây bụi, có một thổ. Tới địa ngục. Người đàn ông trung niên đã không mong đợi, để thực sự phá vỡ tần ngày ông đã di chuyển, ngay lập tức đưa thanh kiếm trên. Nhanh chóng nhảy múa cùng nhau, người đàn ông trung niên tay ngay lập tức, để thanh kiếm chiến tranh một lần nữa vào rất nhiều, đã đi theo hướng tấn công ngày tần, không biết một là đúng. Gọi ra, tha cho tôi đi. Tần ngày uống sớm vỡ, khủng bố ngay lập tức cải thiện khả năng chiến đấu lên một động lực dưới hít vô song, từ anh ấy nổ ra. Thời điểm này, người đàn ông trung niên ngay lập tức đổi màu, tần ngày sức mạnh hơn ông thực sự sức mạnh. Hãy cho tôi địa ngục, trong quyền lực tuyệt đối trước bất kỳ thủ đoạn không có hiệu lực. Tần Thiên hét lên, vẫy tay thanh kiếm trận chiến khốc liệt của ông, một 10 mét dài khổng lồ màu đỏ máu diên mang hang can ra, quyết liệt đối với các máy bay ném bom người đàn ông trung niên giết đi. Không, người đàn ông trung niên đã bị sốc và ngay lập tức muốn thoát ra, nhưng đã quá muộn, thời điểm diên mang khủng bố được cắt trên người. Bùm! A! Trung niên người đàn ông hét lên, tay kiếm ngay lập tức đập, những người trực tiếp cắt giảm bay cao, bay phun máu, nhấn bên của mặt đất lên, liên tục co giật, run rẩy. Cô chú! Ngay lập tức, một số đệ tử nhanh điên Gladius đi xung quanh, nó sẽ giúp người đàn ông trung niên. Boy, bạn bị giết. Mặc dù người đàn ông trung niên bị thương nặng, nhưng đã không chết chiến đấu. Đột nhiên người toàn vốc xung quanh họ, một lần nữa tấn công đi về phía tần ngày. Thời điểm này, người đàn ông bạo lực lên đà đột nhiên trở nên cực kỳ sắc nét, như thể người đó là một thanh kiếm. Trong cơ thể của thanh kiếm, trời con quỷ. Người đàn ông trung niên hét lên, cả người như một thanh kiếm rút thanh nói chung. Đối với tần tiên phải giết đi, gần như xuyên qua không gian nói chung. Cô chú diễn viên đóng thế người đàn ông thanh kiếm. Maglatius một con hét lên. Hừm. Nói rằng bạn không phải là đối thủ, nó không phải là đối thủ, cho tôi một vụ nổ. Tần ngày đứng yên không di chuyển, chỉ cần hét lên, sức mạnh vô hình của tâm hồn hướng. Về phía người đàn ông trung niên máy bay ném bom ngay lập tức giết đi. Nổ. Thời điểm, người đàn ông trung niên vội vã tần ngày không đủ thời gian ở phía trước. Của đầu là tách trực tiếp, như tan vỡ dưa hấu. Não splatter máu trên sàn nhà, tấn công lực ngay lập tức biến mất. Chỉ còn lại cơ thể không đầu tiếp theo rửa sạch tần ngày chân slam bởi tần ngày. Cô chú. Giết hắn, như chú bác trả thù. Gladius con điên để xem người đàn ông trung niên đã chết, điên, và ngay lập tức đã thu hút thanh kiếm của mình. Hướng tới ngày tần đang nhanh chóng đến để tiêu diệt. Đọc truyện online tại truyện ii. Giác, đã cho tôi chết. Chintian men một làn sóng. Và ngay lập tức đổ xô điên Gladius con cái một tất cả các bộ não ra, chết trên mặt đất, thậm chí còn không có thời gian để gửi một di chuyển để tấn công. Tần ngày xem những người chết, trong khi gương mặt nhợt nhạt, tâm chóng mặt, oan tiêu thụ quá mức về sức mạnh của Thiên Chúa, chúng ta phải tu công việc càng sớm càng tốt. Nhanh lên, trên đó. Thời gian này, âm thanh xa xôi của một người đàn ông hét lên, Tần Thiên cái nhìn, một cậu bé trang phục hiện đại chạy ra ngoài từ khoảng cách xa. Chỉ ở bên cạnh, tiếp theo là 4 hoặc 5 cá nhân được theo sau nhanh chóng, sức mạnh của người giàu và người yếu, sức mạnh tối đa và ông là một lớp. Matlat Yusmon đệ chết. Thời gian này, bên cạnh một giọng nói một lần nữa, Tần Ti An Ly khắc nhìn vào quá khứ, một làn sóng người dân đổ xô ra ngoài, làn sóng của những người mặc áo choàng màu xám, những người đàn ông và phụ nữ, có tổng cộng 7 cá nhân, mạnh mẽ nhất, và ông cũng có thể so sánh. Hai bộ người đậu ở phía trước của những ngày tần nhưng đa mét. Sẽ không có tiếp tục về phía trước, tất cả đều nhìn tần ngày, rất nhiều người trong số họ, để xem ai là trẻ em giết điên Gladius, là vòm nhân vật phản diện tần ngày của mình. Một chiếc áo choàng màu xám ai thể tần ngày kêu lên. Đó là anh, Satan tần ngày, và anh ta đã đến đây, nhưng cũng giết Gladius đệ tử điên. Hiện đại váy ở đây, có cũng được kêu lên. Tần ngày xem này hai bộ của người dân, và họ không muốn một cuộc chiến, bởi vì linh hồn tiêu thụ quá nhiều, một chút chóng mặt, vì vậy bất lực. Vâng, đó là tôi, bạn đã cố gắng để giết tôi với bạn, tư vấn cho bạn hoặc suy nghĩ rõ ràng, nhưng tôi đã giết chết một chuyên gia 6 ngôi sao người cấp độ, bạn không phải là đối thủ của tôi, nếu thực hành, không ai có thể sống sót bạn, tư vấn cho bạn hoặc ra đi, tôi cũng không muốn bạn tham gia, so với đầu của bạn là không ở đây và tôi bắt đầu nó, là để tìm cách chữa trị, trong trường hợp đó, chúng tôi đã không cần phải chiến đấu một mất, để mọi người khác đã bị bắn trong những lợi ích là không a. Tần ngày xem cả hai giúp mọi người từ từ. Hai để giúp mọi người nghe tần ngày, sau đó tất cả đồng ý, thực sự, như Chintian cho biết như thế. Satan, bạn nói có, nhưng bạn giết chúng ta han rất nhiều người, ngay cả khi bị mất, chúng tôi muốn một cuộc chiến tranh với các bạn. Trang phục hiện đại người hét lên trên đó, họ có 7 nhà gia đình của người dân Hàn Quốc. Vâng, chúng tôi cũng là Pai Mountain và bạn chết không ngừng. Dù mạnh mẽ bạn đang có, chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi chuẩn bị, kẻ giết. Hét lên người đàn ông ở bên màu nâu của nhà lãnh đạo cũng là lớn, chúng được gửi Hosan, những người lớn tuổi đã qua đời tay trong những ngày Tần. Tần Thiên nhìn xem, trước mặt cái này hai nhóm người, biết rõ không phải chiến không thể. Đám người này trong đó, lợi hại nhất thực lực tại ngũ tinh bát giai, tổng cộng 3 cái, Hàn gia 2 cái, Hoa Sơn 1 cái, mặt khác đều là tứ tinh cảnh giới cùng tam tinh cảnh giới không đều. Tốt, các ngươi đã đi tìm cái chết. Vậy thì đến đây đi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói, đột nhiên đem thực lực của chính mình toàn bộ tăng lên, đạt tới ngũ tinh bát giai sơ cấp, sát khí ngập trời, huyết vụ cuồn cuộn, rất là khủng bố. Hàn gia cùng Hoa Sơn người nhìn xem Tần Thiên, bạo phát đi ra khủng bố sát khí cũng không khỏi cả kinh. Quả nhiên là đại ma đầu, giết không biết bao nhiêu người vô tội, mới tích lũy thâm hậu như vậy sát khí. Hôm nay chúng ta Hàn gia cùng Hoa Sơn môn phái tự liên thủ diệt ngươi, vì tu chân giới trừ hại. Hàn gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quát to, khẽ vươn tay, một bả dài hơn 1 mét trầm trọng lang nha bổng ra hiện tại hắn trên tay, toàn thân sơn màu đen, một sợi đến vậy sắc bén vô cùng, phát ra tùm sát khí. Đúng vậy, hôm nay liền giết ngươi, vì tu chân giới trừ hại. Phái Hoa Sơn trưởng lão cũng là hét lớn một tiếng, chiến kiếm ra tay, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, bắn ra lưỡng đạo hàn quang, gần như có thể sát nhân. Tần Thiên nhìn xem hai phe nhân mã, lạnh lùng cười cười, hừ. Các ngươi những, này đại gia tộc môn phái thật không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình phái người tới giết ta, tài nghệ không bằng người, giết không ta tự vu oan vu tội ta là ma, thật không biết các ngươi cái kia đến dũng khí nói như vậy. Các ngươi đều là đớp cứt lớn lên sao? Một phen vừa ra, nhất là cuối cùng một câu, đớp cứt lớn lên cửa, lập tức tức giận đến hai phe mặt người đều lục, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tần Thiên. Tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta, muốn chết. Hàn gia trưởng lão nổi giận, khủng bố chiến lực lập tức bạo phát đi ra. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoa Sơn trưởng lão cũng là nổi giận hét lớn, một thân chiến lực không chút nào thấp hơn hai vị Hàn gia trưởng lão trong đó, bất luận cái gì một vị. Chửi mắng các ngươi thì thế nào, các ngươi có thể như thế nào ta à, lão không biết xấu hổ, đớp cứt đi thôi. Tần Thiên tiếp tục bạo vừa thô vừa to mắng, lạnh mắt thấy bọn hắn. Hai bên người cũng nhịn không được nữa, phái Hoa Sơn trưởng lão chợt quát một tiếng, dẫn đầu chính là hướng phía Tần Thiên giết qua ra, nhất môn kiếm pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, sát khí từng cơn, kiếm kỹ vẫn còn như mưa to gió lớn giống như hướng phía Tần Thiên đánh tới, người chưa tới, sát khí tới trước. Tiểu tử, nạp mạng đi. Hoa Sơn trưởng lão quát lớn hướng phía Tần Thiên chính diện đánh tới. Lấy mạng là ngươi. Tần Thiên nhìn xem giết qua đến Hoa Sơn trưởng lão, trực tiếp chính là một kiếm hung hăng chém đi xuống. Hắn không có như vậy hoa xảo kiếm kỹ, chỉ có khủng bố sát ý cùng năng lượng. Xíu, một kiếm chém ra, dài mấy chục thước cực lớn huyết sắc lưỡi đao lập tức chính là hướng phía Hoa Sơn trưởng lão đánh tới, khủng bố hủy diệt năng lượng theo lưỡi đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.